Đại mạc tối nay không có gió, trên cát còn lưu lại vết chân rõ ràng. Tuyệt đối không thể thả đám vô sĩ này. Tiếng ồn ào đánh thức Hà Ninh, ngồi dậy, trong lều chỉ còn lại mình y. Thảm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chứng minh Mù Đi vừa mới đi không lâu. Hà Ninh ra khỏi lều, Mì Dè và các cô nương canh bên ngoài lều. Mù Đi đang nói gì đó với đội trưởng kỹ sĩ. Trường bào chỉ khoác lên người, tóc vàng thắt bím rủ trên vai, đặc biệt bắt mắt dưới ánh trăng. Có chuyện gì? Hà Ninh ngáp một cái, tinh thần không tốt lắm, eo chân còn đau nhức, nguyên nhân mệt mỏi không thể thoát khỏi canh mà Mì Dè tận tâm nấu. Tuy rằng Mù Đi không ăn, may là hắn không ăn. Mì Dè đơn giản kể rõ mọi chuyện, Hà Ninh nhíu một bên mày. Có người trộm dế, còn giết chết lạc đà. Ai to gan như thế? Không rõ. Mì Dè lắc đầu, nhưng sát nhà sẽ biết thôi. Người Nan Linh và các kỹ sĩ cùng truy bắt, lại thêm thằng làng xanh và thằng làng đen. Người giết chết lạc đà và dê ba sừng tuyệt đối không chạy thoát. Hà Ninh không tiếp tục truy hỏi, đội trưởng kỵ sĩ quay người đi. Mù Đi đi lại, làm như trốn không người, ôm Hà Ninh lên. Trở về nghỉ ngơi. Mì Dè và các cô nương cúi đầu, không lên tiếng. Các kỵ sĩ cũng làm như không thấy. Nhưng người Nan Linh còn chưa rời khỏi doanh trại thì trừng to mắt, cầm sớt xuống đất. Thần Linh! Chủ thành Bu Sang anh minh và người thần vũ vĩ đại. Bọn họ đang nhìn thấy cái gì? Tựa lên vai Mù Đi, Hà Ninh lãng ngáp một cái. Nếu đã không phải nhằm vào y thì chắc không có quan hệ với thần điện Otisam. Cảm xúc khẩn trương lập tức thả lỏng, cơn buồn ngủ dần lên, trở vào lều, được Mù Đi đặt lên thảm, một chốc sau đã ngủ. Mù Đi nằm nghiêng bên cạnh Hà Ninh, một tay chống đầu, tay còn lại vuốt mặt Hà Ninh, một bàn tay trượt qua làn da ấm nóng, rất lâu không lên tiếng. Ngoài lều, người Nan Linh và các kỹ sĩ lục tục trở về, năm người bờm đen không một ai có thể chạy thoát. Mười mấy cây đuốc thắp sáng doanh trại như ban ngày, đồ đằng trên mặt bãi lộ thân phận của họ, mạng tộc phía Tây tại sao lại xuất hiện ở hoang mạc phía đông. Người Nan Linh muốn giết chết họ, nhưng các kỹ sĩ kiên trì nhất định phải đợi thành chủ đại nhân phán quyết. Thằng lằn đen và thằng lằn xanh đứng một bên, người Nan Linh tranh biện hai câu rồi thì không kiên trì nữa. Ba trong năm người mang tộc là thằng lằn xanh và thằng lằn đen bắt, hai người còn lại cũng là bị các kỹ sĩ thành Bu Tràng bao vây mới không còn đường thoát. Tổn thất là người Nan Linh, nhưng bắt tù binh là các kỹ sĩ. Người bờm đen bị trói lại, treo trên trụ gỗ. Vì cái này, người Nan Linh còn đặc biệt dỡ hai cái lều xuống. Các kỹ sĩ ở một bên canh chừng, mục đích chủ yếu không phải là phòng ngừa bọn họ chạy trốn, mà là ngăn ngừa thằng lạng đen lăm le như rình mồi bên cạnh đớp mắt bọn họ. Trước đó, nếu không phải các thằng lạng xanh, chỉ sợ mấy mang tộc này không thiếu tay thì cũng cục chân. Thằng lạng đen rất bất mãn, gầm lớn một tiếng, thằng lạng xanh gầm lại. Mi gầm ta cũng gầm, sau mấy đợt như thế, thằng lạng đen nổi giận, một phát cắn đuôi thằng lạng xanh, dùng sức quẩy mạnh. Thằng lằn xanh sớm đã rút kinh nghiệm, thuận thế đập hai cánh, bay lên giữa trời, rồi từ trên không nhào xuống thằng lằn đen. Hai vị này đánh nhau, các kỹ sĩ không dám lại gần, càng không dám can ngăn, che sóng đủ rồi sao. Đợi bọn chúng đánh đã ghiền thì chuyện gì cũng không còn nữa. Người Nan Linh không nghĩ ngợi, kéo lạc đà và dê ba sừng đã chết lại bên hồ nước trong ốc đảo, sóc da, mổ thịt. Không nhanh chóng xử lý, thịt rất nhanh sẽ bị hư thối, chỉ có thể để lại cho chim ăn thịt thối. Mùi máu tanh dẫn tới mảnh thú săn đêm, tiếng tru của sói sa mạc càng lúc càng gần. Người Nan Linh chỉ thu da lông và thịt tươi, nội tạng và xương cốt đều bị ném ra xa, đủ cho những mảnh thú này ăn no một bữa. Đây là nguyên tắc sống chung của một dân phía đông và dã thú. Không tới lúc phản bất đắc dĩ, hai bên đều không nguyện ý phát sinh xung đột. Thời gian trôi qua rất nhanh, đa phần người trong doanh trại đều một đêm không ngủ. Hà Ninh thì tinh thần không tội, ra khỏi lều ưỡn ngực một cái, không có khăn đầu, tóc đen, mắt đen, đường nét nhu hòa, dưới ánh mặt trời khiến cho người ta không thể dời mắt. Sau khi rửa mặt, Mì Dè đưa đồ ăn sáng lên, bánh mặt,

uy hiếp thả người. Hà Ninh cũng chỉ là suy đoán, nhưng vẻ mặt của nữ nhân bờm đen lại lập tức thay đổi, y không nghĩ rằng mình lại đoán đúng. Tại sao? Nữ nhân bờm đen nghiến răng không nói một tiếng. Hà Ninh ngẩng đầu lên nhìn Mia, Mia gật đầu, hiểu rõ, dưới tay dùng lực, lại một tiếng vang, Hà Ninh cuối cùng cũng đạt được đáp án. Y phục, quý tộc phía đông. Y phục, Hà Ninh kinh ngạc, phần lớn y phục của y đều là do Mia chuẩn bị, kiểu dáng đơn giản, cũng không có theo lên đường bạc đường tơ vàng. Nếu thật sự muốn chiếu theo y phục để tìm con tin, cũng nên đi tìm mua đi mới đúng chứ. Hà Ninh nghiêng đầu, nghi vấn trong lòng không chút che giấu biểu hiện ra mặt. Mia quay đầu, cho dù không muốn cũng phải thừa nhận, đối với bất cứ ai, so với chủ thành Busan thì chủ nhân dễ đối phó hơn. Nghĩ không thông, Hà Ninh dứt khoát ném vấn đề này đi, trong đầu lại đột nhiên lóe lên một suy nghĩ. Y đi tới trước mặt chiến sĩ bờm đen bị bắt cùng với nữ nhân, một tay của người bờm đen này đã gãy rồi. Hà Ninh không làm gì khác, chỉ nghiêm túc nhìn đồ đằng trên mặt hắn. Một mớ ký ức mơ hồ trong đầu chậm rãi trở nên rõ ràng. Khuyên tai màu bạc lại lần nữa nhiễm lên máu tươi. Giữa ba viên bảo thạch khảm trên khuyên tai, tử hồ đang có ngọn lửa nhảy múa. Ánh sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, như lụa màu bay lên bao bọc toàn thân Hà Ninh. Thấy tình cảnh này, phản ứng đầu tiên của người Nan Linh là quỳ xuống đất, nhẹ run rẩy. Người thần dụ chân chính. Trên mặt các kỹ sĩ cũng mang theo kính sợ, Mia và các cô nương hai tay giao trước ngực, cong lưng thật sâu. Moody không lên tiếng, cũng không động, lặng lẽ đứng tại chỗ, nhìn Hà Ninh trong kim quang, đôi con ngươi màu lam trở thành con ngươi dọc, vẫy vàng giữa chân mày như ẩn như hiện, ngón tay trắng nõn vuốt qua, đôi mắt khẽ híp, huyết mạch đang sôi sục, kêu gào giết chóc, nhưng lại giống như bị một sợi xích vô hình trói chặt. Đây là sức mạnh của đại phù. Người bờm đen sững sờ, quên cả ngôn ngữ, quên hết tất cả. Tế tử nhỏ tuổi của bộ lạc dẫn bọn họ đi thẳng vào sâu trong đại mạc, tuyên bố nơi đó có hy vọng của bộ tộc bờm đen. Ngày qua ngày, lời của tế tử không được nghiệm chứng, khi bị bắt được, bọn họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn người trước mắt này, tim Ito run rẩy. Đây sẽ là hy vọng của bọn họ sao? Hay là ma quỷ hoàn toàn đưa bọn họ vào vòng tay của tử thần? Bờm đen. Hà Ninh giơ tay phải lên, móng tay sắc bén sạch lên mặt chiến sĩ bờm đen, để lại một vết máu dài trên đồ đằng. Tất cả người bờm đen, ngay cả hai tử được che giấu, đều cảm thấy đau đớn như lửa thiêu đốt. Dấu ấn lắng động trong huyết mạch 400 năm bắt đầu thức tỉnh, theo tiếng gọi xuyên thấu linh hồn, cưỡng ép bọn họ thần phục. Quỳ hai chân, cong lưng, cống hiến trung thành, cầu nguyện nhân từ và quan tâm của đại vua. Dùng tên tuổi tổ tiên, thần phục ta, tín ngưỡng ta, ta sẽ tha thứ tội nghiệp đã khắc trong huyết mạch của các người. Đây là âm thanh của đại vua, chúc phúc của đại vua, cũng là nguyện rủa của đại vua. Chiến sĩ bờm đen vốn gương mặt dữ tợn, đột nhiên mất hết sức lực, dùng tư thế thành kính nhất thu phục dưới đất. Đây là trói buộc huyết thống ngàn năm, không ai có thể thoát khỏi. Hết chương 53. Chương 54. Biến hóa. 8 chiến sĩ bầm đen, 16 hài tử, 3 nữ nhân tộc bầm đen, đồ đằng trên mặt mỗi người đều biến hóa. Vết thương Hà Ninh để lại trên mặt một chiến sĩ bờm đen trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đồ đằng của tộc bờm đen. Tín ngưỡng, thần phục, trói buộc và sức mạnh, đây là nghi thức của đại phu, cũng là căn bản đạt được sức mạnh của man tộc. Sau khi kim quang tan đi, Hà Ninh chỉ cảm thấy trước mắt tối đi, toàn thân thoát lực, nếu không phải cắn răng chống đỡ rất có thể đã ngã quỵ tại chỗ. Thầm cười khổ, đừng thấy thần côn uy phong bát diện, cái giá mỗi lần đều không nhỏ. Một cánh tay mạnh mẽ đỡ sau lưng y, hơi thở quen thuộc, lòng ngực ấm áp, tóc vàng chói mắt, thần kinh căng chặt của Hà Ninh được thả lỏng, liền để mặt bản thân ngã ra sau. Chiến sĩ bầm đen vẫn quỳ, nữ nhân bầm đen vừa rồi tấn công Hà Ninh cũng không còn gào thét, Đám người y tô bị treo trở nên bình tĩnh, vết thương chảy máu đang dần kết vảy. Mỗi người bầm đen đều có thể cảm giác rõ ràng một luồng sức mạnh cuồn cuộn đang không ngừng chảy vào người. Ánh mắt người bầm đen nhìn Hà Ninh trở nên nóng cháy, đồng thời mang theo sợ hãi. Đây là dấu ấn kế thừa trong linh hồn, tiếp nối từng đời, phẳng lặng đã 400 năm nhưng lại chưa từng cắt đứt. Hà Ninh nhắm mắt lại, thử mở miệng, âm thanh cứ hơi vô lực, nghe thật xa xôi, căn bản không nghe rõ, chỉ quay sang cầu cứu Moody. Gương mặt trở nên tái nhợt và đôi môi mất đi màu máu đập vào mắt, còn người màu lam chớp nháy khi nhìn sang người bờm đen không khỏi mang theo sát ý. Hà Ninh lại kéo khăn đầu của Moody. Giúp cái coi, thả bọn họ xuống trước đã, tổn thất của người Nanlin tôi sẽ bồi thường. Nói ra câu này, Hà Ninh đã hơi có lại sức lực. Đến hoang thành rồi, có đủ dê bò phân cho người Nanlin chăn thả. Dê bò không đủ còn có thể thuần dưỡng chim một chân. Dáng người tròn trịa như đà điểu cỡ nhỏ, mùi vị lại rất ngon. Ban đầu là chim con do mèo cát mang về, ngòi ngóp hơi tàn, thịt không nhiều, Hà Ninh không ăn, cũng không có chăm sóc. Kết quả 2 tháng sau đã phát triển thành một đàn. Năng lực sinh sôi này chỉ có chuột sa mạc mới có thể so sánh. Các mục dân chỉ quen nuôi dưỡng dê bò, thuần dưỡng loài chim hoang dã không có bất cứ kinh nghiệm nào. Nhưng các kẻ ngoại lai như Hà Ninh này, vấn đề có khó cũng có thể giải quyết rõ ràng. Mì già luôn thích dùng chim một chân nấu canh, lại thêm vào mấy thảo dược đặc biệt, hiệu quả còn ghê gớm hơn cả ngân thảo. Cuộc sống bi thảm của Hà Ninh bắt đầu từ đó. Tránh được mùng 1, không tránh được 15, kiên quyết không ăn canh ngân thảo thì còn có chim một chân ở sau. Hoài Mù cảm thấy rất có hứng thú với việc thuần dưỡng chim một chân. Trước khi rời khỏi hoang thành, đặc biệt trao đổi hơn 20 trứng chim với Hà Ninh, mỗi cái đều lớn cỡ trứng ngỗng, nói là sau khi về phía Bắc sẽ cho mẹ và em gái nuôi, số lượng nhiều rồi còn có thể bán ra. Hà Ninh cố nén không tạt nước lạnh vào cậu, có việc để kiếm sống luôn tốt hơn. Lần này thất bại còn có giao dịch lần sau, còn về trứng chim có thể thành công vượt qua biên cảnh, an toàn nở ra ở phía Bắc không, chỉ có trời mới biết. Đối với người Nanlin mà nói, thuần dưỡng chim một chân tuyệt đối còn có lợi hơn dê ba sừng. Hoang thành có ốc đảo và bãi cỏ lớn, chim một chân ăn côn trùng cũng ăn cỏ, tốc độ sinh trưởng lại nhanh, chỉ cần chú ý phòng ngừa cáo, tuyệt đối là món buôn bán vạn lợi. Bộ tộc Nanlin thiếu gia súc chứ không thiếu người, cho dù là hài tử cũng có thể giúp đỡ. Người bầm đen không thể giống như trước kia lấy săn thú làm chính, cũng không thể chăn thả, lại có thể trở thành sức mạnh thủ vệ cho hoàng thành. So với một dân phía đông, mang tộc phía tây mới là chiến sĩ trời sinh. Tuy nói số người hơi ít, nhưng vạn sự luôn khó lúc ban đầu, có khởi đầu tốt. Bộ tộc tương tự như bầm đen khẳng định sẽ cuồn cuộn không dứt trở thành vật trong túi mình. Đến lúc đó, ai lại dám tìm y gây phiền phức, y sẽ cho kẻ đó xem để họ biết hoa vì sao lại đỏ như thế. Hà Ninh đang tính toán trong lòng, quyết đoán xuất thần lang thang, sức lực đột ngột mất đi không phải nhất thời có thể hồi phục. Moody ôm y lên, hạ lệnh các kỵ sĩ thả bọn người y tô xuống. Người Nanlin tuy bất mãn nhưng không dám oán trách. Cuộc sống tương lai của bộ tộc còn phải nhờ vào chủ thành Busan và người thần dụ. Vì mấy tên mang tộc ăn trộm mà xích mích, chọc giận hai vị đại nhân không phải là chủ ý tốt gì. Nhưng mà muốn bọn họ đối xử tốt với mang tộc là không thể. Không oán trách không có nghĩa là bọn họ muốn chung sống tốt đẹp với những mang tộc này, còn xưng huynh gọi đệ. Đám người y tô hoàn toàn hiểu rõ hoàn cảnh của mình, càng sẽ không có tâm tư chạy trốn, trừ khi bọn họ thật sự không cần mạng nữa. Sau khi nghĩ kỹ mới lên tiếng nói muốn đón tộc nhân khác tới. Mì già ở ngoài lều báo cáo cho Hà Ninh, bên trong lại chỉ truyền ra tiếng Moody. Mì già lặng lẽ đứng không đi khỏi, cô chỉ tuân theo mệnh lệnh của Hà Ninh, trung thành cố chấp. Trừ Hà Ninh không ai có thể mệnh lệnh cho cô, Moody cũng không được. Cuối cùng rèm lều được vén lên, Hà Ninh dựa lên tấm thảm được cuộn lại, sắc mặt không còn tái nhợt như vừa rồi, môi cũng hồi phục huyết sắc. Y nhìn Mia cười cười, đáp ứng bọn họ đi, đón người về, cô phụ trách an bài, đừng xung đột với người Nan lên là được. Cái khác đợi về thành Busan lại nói. Vâng, chủ nhân. Mia không vào lều, chỉ đứng bên ngoài cong lưng hành lễ, xem lều buông xuống, ngăn cách hai thế giới. Mia kéo khăn đầu lên, trong mắt có một chút nghi ngờ. Vừa rồi, trong lều hình như có mùi máu tanh nhàn nhạt. Nỗi hoài nghi chỉ phục qua trong một thoáng, tiếp theo bị Mia ném bỏ. Nếu chủ nhân muốn cho cô biết, sớm muộn cũng nói cho cô. Nếu không, cô không dự định nghiên cứu. Người bầm đen nhận được sự cho phép, lập tức để chiến sĩ và nữ nhân vừa tới trở về chỗ các hài tử ẩn thân. Bọn họ đã đi quá lâu rồi, hy vọng các hài tử sẽ không gặp phải phiền phức. Đại mạc phía đông có vẻ nhiều hoàng vu, nhưng đâu đâu cũng tồn tại nguy hiểm. Suốt đường đi, đám người y tô gặp khổ sở không ít. Vì người bầm đen lại thêm hà nên cần nghỉ ngơi, đội ngũ lại nán lại ốc đảo một ngày. Lạc đà và dê ba sừng bị người bầm đen giết chết trở thành cơm tối của mọi người. Thịt nướng thơm phức, lại thêm hương liệu đổi được từ chỗ qua mù. Người lớn còn được, nhưng các hài tử thì toàn bộ ăn dính mỡ đầy mặt. Một dân rất ít khi giết lạc đà, thịt nướng ngon thế này cũng chỉ thỉnh thoảng mới được ăn, hương liệu thì thật sự quá quý giá. Một dân phi đồng và mang tộc phía Tây tích án đã lâu. Người bầm đen và người Nan lên nhìn nhau không thuận mắt, các hài tử lại rất hiếu kỳ với nhau, ngồi quanh đống lửa, vừa ăn thịt vừa nhìn đối phương, từ cảm giác bất thiện ban đầu, sau đó là thử tiếp xúc, cảm thấy đối phương không giống như người lớn đã nói, liền thả lỏng, rất nhanh đã chơi chung. Hài tử mục dân và hài tử mang tộc cùng ném đá. Hài tử mang tộc thì dạy chúng trò chơi mô phỏng săn thú, cho dù thỉnh thoảng sẽ nảy sinh khẩu chiến, học theo giọng điệu người lớn chửi nhau, nhưng tình bạn vẫn lặng lẽ nảy mầm. Vẻ mặt của Ito và tộc trưởng Nan Lin đều rất phức tạp, không muốn các hài tử tiếp xúc, cưỡng ép kéo chúng về, khẳng định không được. Một khi làm như thế, nói không chừng sẽ lập tức bị đuổi đi. Người thần vũ tóc đen có lẽ dễ nói chuyện, nhưng chủ thành Busan thì tuyệt đối không phải người lương thiện. Các hải tử chơi hưng phấn bừng bừng, mấy đứa lớn gan đề nghị đi xem thằng làng đen, không đợi chúng hành động đã dọa cho Ito và tộc trưởng Nan Lin cùng nhảy bật lên. Thần linh, lại gần thằng làng đen không có chủ nhân bên cạnh, không cần mãn nữa sao? Trên vai của hai chiến sĩ bầm đen còn lưu lại vết răng của thằng làng đen, đổi lại là những đứa nhỏ vóc dáng không lớn này một phát nuốt luôn không thành vấn đề. Nếu còn không cản lại, những đứa nhóc này muốn lật trời luôn. Bất luận ở thế giới nào, phương pháp giáo dục con cái của người lớn đều na ná nhường nhau. Lúc này, người bầm đen và người Nan Linh thù địch lẫn nhau lại cùng chung chí hướng bước tới, túm lấy đứa nghịch ngợm dẫn đầu, vùng tay lạc đánh. Tiếng tay đánh bơm bóp vang lên cạnh đống lửa, vốn nên là cảnh tượng người lớn giáo dục con nít, nhưng Hà Ninh lại không kìm được muốn cười. Một dân trường bào và mang tộc cưỡng hãn ngồi đối diện, mắt trừng mắt, người một bạc tai, tai một bạc tai, làm chuyện giống nhau. Đánh xong một đứa lại đổi sang một đứa, quả thật giống như đang so tài. Đứa nhóc bị ấn lên đầu gối khóc vài cái thì dừng lại, lòng mắt cho nhau. Rất rõ ràng, tay đánh rất vang, nhưng tất nhiên không dùng sức thật. Những đứa nhóc khác không dám chạy, một đứa bị đánh, một đứa đứng cạnh, giống như đang xếp hàng chờ bị đánh. Cảnh tượng này thật sự là... Hà Ninh nghẹn cười tới đau bụng, cánh tay thì không ngừng rung, ngồi không vững, dứt khoát tựa vào người mu đi. Vùi mặt vào trường bào, vô thanh há họng cười, không thể cười ra tiếng, thật sự quá đau đớn. Mù đi cái chút bất đắc dĩ, tính cách của Hà Ninh khiến hắn rất khó nắm bắt, một khắc trước hiểu rõ, một khắc sau lại trở nên mơ hồ. Ấn lên gáy Hà Ninh, ngón tay luồn vào tóc đen. Thôi đi, tính cách thế này cũng không có gì không tốt, nếu không đoán ra thì cứ nuông chiều tới mức y không thể rời khỏi mình. Cúi đầu, đôi môi đỏ tươi nhẹ hôn lên đỉnh đầu Hà Ninh, ánh lửa chiếu nghiêng gương mặt Mù đi. Chân mày sậm sạp đổ bóng như cánh bướm. Đêm khuya, hoạt động giao lưu đánh con nít của người bầm đen và người Nan Lin cuối cùng cũng kết thúc. Trong lều vang lên tiếng ngáy, kỵ sĩ trực đêm ném hai nắm cỏ khô vào trong đống lửa. Ngọn lửa màu vàng cam lập tức vàng lên lát tách. Một mùi vị đặc biệt chậm rãi lan ra. Chiến sĩ bào đen bên cạnh đống lửa hít hết mũi. Hắn quen thuộc mùi vị này. Ở đồng hoang phía Tây cũng đốt loại cỏ khô này để xua đuổi độc trùng. Kỵ sĩ ngồi khoanh gối bên cạnh đống lửa, trường đao gác trên vai. Trường mâu quen dùng của chiến sĩ bầm đen đặt một bên, cũng ngồi khoanh gối. Ngọn lửa nhảy nhót, tiếng sói tru truyền tới từ xa. Cú đêm bay qua đỉnh đầu, gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh. Trong lòng chiến sĩ bầm đen lại đặc biệt an tĩnh. Tử vong, trốn tránh, không biết làm sao, tương lai không thể đoán trước. Đều đã tan biến như mây khói không lâu trước. Người thần vũ tóc đen mà bọn họ thần phục, tế tử nhỏ tuổi nói cho tộc nhân, người thần vũ là vua, là đại vua chân chính. Người bầm đen hậu hạ đại vua, trung thành với đại vua, để sửa sạch tội nghiệp của tổ tiên. Đây cũng là vận mệnh của tất cả bộ tộc phía Tây. Mỗi đời đại vua đều sẽ ban cho mang tộc được sự lựa chọn sức mạnh lớn hơn. 400 năm trước là Canh Giòn và ba bộ tộc khác, 400 năm sau là bầm đen. Chiến sĩ bầm đen vuốt qua vết thương đã hóa thành một phần đồ đằn, trên mặt hiện lên nét kiên nghị, không có giãy giụa, cũng không thể giãy giụa. Sức mạnh vây khốn họ từ khi bộ lạc ra đời đã tồn tại rồi. Không thể giải thoát, vậy thì triệt để thần phục. Hiếu trung y, tín ngưỡng y, vì y mà chiến đấu, sinh vì y, chết vì y. Đây là sứ mệnh của người bầm đen, cũng là căn bản cho tộc bầm đen kéo dài tới nay. Chiến sĩ bầm đen cầm trường mâu lên, thân mâu lờ mờ hiện ra vu văn, tương tự như trường mâu trong tay cô Ni, nhưng lại khác. Hôm sau, Hà Ninh tỉnh dậy rất sớm, Mù Đi thì vẫn đang ngủ. Hà Ninh động đậy cánh tay, sức mạnh hồi phục rất nhiều, chợt hưng phấn, cong khóe miệng lên, vô thành giữ vào mỹ nhân say giấc bên cạnh, cắn một cái lên lỗ tai hắn. Không dụng lực, nhưng lại đủ khiến Mù Đi tỉnh giấc. Đôi mắt màu lam mở ra, trong vắt mang theo không hiểu. Trong không hiểu lại mang theo mấy phần vô tội, giống như đang hỏi, tại sao cắn hắn? Hiếm khi thấy Mù Đi như thế này, Hà Ninh cười đến mức khóe mắt cũng chảy lệ. Có thể tưởng tượng được bộ dáng con thú đẹp tới cực điểm vô tội bán mạnh không? Rùng mình luôn đó. Có câu vui quá hóa buồn khi người họ Hà nào đó cười, không hề phát hiện mắt thành chủ tóc vàng bị hiếp lại. Tiếp theo, eo bị ôm, tầm nhìn đảo ngược. Thành chủ đại nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, ấn y dưới người, gương mặt xinh đẹp chậm rãi lại gần. Cười rất vui. Hà Ninh cầm nín, tiếp tục cười. Hà Ninh không lên tiếng, đột nhiên duỗi tay ôm cổ Mù Đi, ngửa đầu cắn cằm hắn, đầu lưỡi nhẹ liếm. Khi đối phương đang kinh ngạc thì hôn lên môi hắn. Hơi thở giao nhau, trong đôi mắt màu đen mang theo ý cười và khiêu chiến khiến người ta không biết làm sao. Mù Đi cuối cùng cũng phát hiện Hà Ninh không còn sợ hắn nữa, một chút cũng không. Hình tượng thành chủ cường hãn sớm đã không còn tồn tại. Dứt khoát nâng vai Hà Ninh lên, làm nụ hôn càng thêm sâu. Bầu không khí trong lều dần tăng cao, tiếng thở dốc trở nên gấp rút nồng đậm. Cổ trường bào bị mở ra, Hà Ninh ngửa đầu, ngón tay len vào mái tóc vàng, chân dài cong lên móc eo Mù Đi. Từ đột nhiên hứng thú đùa giỡn tới cỏ súng ra lửa, chẳng qua chỉ cách một bước. Dây lưng trên người Hà Ninh bị kéo ra, lòng bàn tay nóng bỏng khiến y không khỏi phát rung. Môi cắn chặt, dãy cổ tay bị giữ ra, móng tay sắc bén xé rách cổ áo Mù Đi. Hơi thở xen tạp thô bạo khiến hai người càng thêm hưng phấn. Khóe mắt Hà Ninh đỏ lên, giữa chân mày Mù Đi hiện lên vẫy vàng. Ngoài lều đột nhiên vang lên tiếng đội trưởng kỵ sĩ. Thành chủ đại nhân, ngài tỉnh rồi sao? Thành chủ và đại phu đang kéo y phục đối phương đều dừng lại. Hai giây sau, không hẹn mà cùng thầm vẽ lên đầu đội trưởng kỵ sĩ một chữ X thật lớn màu đỏ máu. Ngoài lều, lưng đội trưởng kỵ sĩ đột nhiên phát lạnh, lông tơ dựng đứng, giống như bị dã thú đáng sợ nào đó nhắm vào. Mia đứng bên cạnh hắn từ đầu tới cuối đều không lên tiếng. Vũ nữ thông minh luôn có thể dựa vào trực giác nhạy bén tránh khỏi nguy hiểm. Về việc đội trưởng kỵ sĩ sẽ có kết cục thế nào, Mia tỏ vẻ chỉ có thể nghe thiên mệnh. Thành chủ đại nhân bước ra khỏi lều, sắc mặt không phải khó coi bình thường. Sau khi ăn sáng xong, đội ngũ lại lên đường. Người Nan Lin và người Bờm Đen gia nhập không những không làm chậm tốc độ mà còn giúp đỡ được rất nhiều. Giữa trưa nóng bức, một cơn mưa lại đổ xuống, chấn động của người Nan Lin và người Bờm Đen khó có thể diễn tả. Tế tự nhỏ tuổi của tộc Bờm Đen thủ phục dưới đất, hai tay giơ cao trượng mây, dùng giọng nói non nớt kêu to: "Đại phu, đại phu." Phản ứng thế này khiến Hàn Ninh nhớ tới tế tự già của tộc Càn Giòn. Nhớ tới tế tự đó, liền bất giác nhớ tới Kony, vẻ mặt lập tức biến hóa, cảm xúc dao động tạm thời, rất nhanh đã bị y trấn áp. Thằng lằn đen bước nhanh tới trước, Hàn Ninh ngồi trên lưng thằng lằn xanh, mắt nhìn ra xa, đôi cát kéo dài nhấp nhô, điểm xuyết những ốc đảo giữa nó. Càng về phía tây, ốc đảo càng chi chít. Ốc đảo lớn nhất đã mọc một bãi cỏ xanh xì, màu sắc mơn mởn, men theo con sông do người đào đi thẳng tới là thành Busan sừng sững giữa đại mạc. Lần trước tới đây, bãi cỏ và con sông đều không tồn tại. Trong thời gian này, thành Busan suốt cuộc đã có những biến hóa gì? Hà Ninh phổ phổ thằng lằn xanh: "Anh bạn, xuống thôi." Moody đứng trên lưng thằng lằn đen, các kỵ sĩ đã thổi kèn hiệu, âm thanh kéo dài thê lương theo gió nóng truyền đi thật xa, tuyên cáo thành chủ đã trở về. Cùng lúc này, đội thương buôn của Wamu cũng đã tới thành Ariel. Cảnh gác ngoài cửa thành nghiêm cẩn hơn trước kia, đi đâu cũng có thể thấy kỵ sĩ võ trang toàn bộ và các chiến sĩ mục dân bị triệu tập. Có người trong đội thương buôn điều đình, lại thêm mấy đồng vàng, đội thương buôn thuận lợi vào thành Ariel. Wamu quay đầu nhìn kỵ sĩ thành Busan trong đội. Trước khi vào thành, cậu đã từng nói các kỵ sĩ muốn làm gì cậu không quản, nhưng tốt nhất đừng liên lụy tới đội thương buôn. Cậu và Hà Ninh làm ăn, nhưng chưa từng nghĩ muốn lôi luôn cả mạng mình vào. Cậu trợ giúp người Busan vào thành Ariel đã coi như tận tình tận nghĩa. Hết chương 54.